Chương 102, Địa Linh Tinh Thần Y An Tố Vấn. Cho ngươi triệu thần không có nhiều lời, xuất ra một cái tinh giới túi ném cho câu chỉ. Câu chỉ cung kính tiếp được tinh giới túi, sau đó vội vàng mở ra tinh giới túi nhìn một cái này tinh giới trong túi lại có ước chừng 5 cái tinh mây pháp khí. Cái này không hổ là từ Biện Kinh tới, chính là nhiều tiền lắm của A Câu chỉ vội vã thu hồi tinh giới túi, âm thầm chắt lưỡi nói. Kỳ thực lấy triệu thần thân phận cùng thực lực, những thứ này tinh mây pháp khí hắn căn bản khinh thường cùng sử dụng. Cái này 5 cái tinh mây pháp khí là triệu thần cố ý từ thu được những thứ kia chiến lợi phẩm chung lấy ra, chính là vì cùng câu chỉ trao đổi thông thiên lệnh bài. Được rồi, chúng ta đi thôi. Triệu thần đối với chúng nữ nói. Cung tiễn đại nhân câu chỉ vội vã mang theo mọi người không lưng cung tiễn. Hùng quan trong thành một nhà tới gần cửa thành trong trà lâu, triệu thần mấy người nhàn nhã thưởng thức trà. Vương huynh, làm sao ngươi biết thông thiên lệnh bài ở cao y kia? Câu chỉ trong tay Dạ Mộng Lan mở miệng hỏi nói. Bản vương giàu gì cũng là đại lương vương triệu 4 đại thân vương một trong, thuộc về bản vương tình báo nhân viên nhưng là trải rộng toàn bộ lương sơn đại lục. Cái này câu chỉ cương bắt được thông thiên lệnh bài, bản vương sẽ biết. Triệu thần đem đã sớm suy nghĩ xong mượn cớ nói ra. Nguyên lai là như vậy á, Dạ Mộng Lan cùng bàng thính chúng nữ bừng tỉnh đại ngộ. Ồ, tâm giải các nàng đã kinh trở lại rồi. Quan Anh đột nhiên nói. Thiếu chủ, chúng ta trở lại rồi. Lô Tiêu cùng Nô Tâm Giải cười hướng triệu thần lên tiếng chào. Bắt vào tay rồi hả? Triệu thần cầm ly trà lên, uống một miệng trà, hình thái ung dung thoải mái. Tâm Giảng Hòa Tiêu Nhi đi ra mã, vật gì vậy lấy không đến tay? Lô Tiêu vẻ mặt kiêu ngạo xuất ra nhất quyển bí tịch, đối với triệu thần nói, dạ, đây chính là tâm như minh kính cực chân tâm pháp. Tâm Giảng Hòa Tiêu Nhi quả nhiên lợi hại, lâu như vậy không có bị phá hỏng câu đố, các ngươi đã vậy còn quá nhanh liền phá hết. Chúng người xương tán nói, đâu có đâu có. Nô Tâm Giải cùng Lô Tiêu cười khoát khoát tay, biểu thị khiêm tốn. Triệu thần đem trà trà trong ly uống một hơi cạn sạch, đem chén trà bông, nói ra, được rồi, nếu tâm như minh kính cực chân tâm pháp đã kinh bắt vào tay, chuyện nơi đây cũng không tính xong xuôi. Chúng ta đi thôi, sẽ đi ngay bây giờ đãng sóng quận. Ừ, chúng nữ gật đầu, biểu thị tán thành. Vài ngày sau, dạng sóng quận Thiên Thủy Thành bên ngoài, một con thuyền lăng vân phi thuyền hướng phía cửa thành chậm rãi đánh xuống. Thiên Thủy Thành là dạng sóng quận quận đều, tòa thành trì này cùng Hùng Quan Thành so với nhiều hơn một phần trắng lệ. Cao ngất ban công cung điện ở Thiên Thủy Thành tùy ý có thể thấy được, nhìn qua rất là phồn hoa. Một gã người xuyên cẩm tú trường sam, hình thái uy nghiêm thanh niên nhân, đứng ở đầu thuyền nhìn lầu các mọc như rừng Thiên Hà Thành, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới trong chớp mắt liền đi qua 10 năm, đã lâu chưa từng tới nơi này. Lâm Anh Mi nghi hoặc nhìn triệu thần, hỏi thiếu chủ, trước kia đã tới nơi đây sao? Cái này Thiên Thủy Thành là đãng sóng quận quận đều. Mà đãng sóng quận chính là Vương Huynh đánh xuống, Vương Huynh làm sao có thể chưa từng tới nơi đây? Dạ Mộng Lan có chút kiêu ngạo nói. Đãng sóng quận là thiếu chủ đánh xuống. Lâm Anh Mi chớp chớp đôi mắt đẹp, hơi kinh ngạc. Anh Mi, ngươi đây có thể cũng không biết. Cái này đãng sóng quận kỳ thực vốn là gọi đãng sóng nước. 10 năm trước, Đại Lương Vương Triều tiến nhập cao tốc thời kỳ phát triển, các lộ đại quân trinh thảo Nam Trinh Bắc Phạt, công phá vô số tiểu quốc. Đem Đại Lương Vương Triều lãnh thổ gia tăng rồi gần nghìn vạn giảm. Thế nhưng thiên có bất chắc phong vân, Đại Lương Vương Triều 10 vạn đại quân tới đãng sóng quốc chinh phạt lúc. Lại bị đãng sóng nước Thiên Uy tướng quân lấy 2 vạn binh mã đại phá với đất nước bên ngoài. Đại Lương Vương Triều bành trướng cước bộ và khí thế, nhất thời bị ngăn chặn, quân đội sĩ binh sĩ khí đại điện. Cùng lúc đó, Đại Lương Vương Triều biên giới Vân Mông Đế Quốc cùng Chu Tức Giới lại dã tâm bừng bừng. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ tiến công Đại Lương Vương Triều. Ở mỗi bên phương thế lực âm mưu phía dưới, Đại Lương Vương Triều triều đình và dân gian trên dưới trong lúc nhất thời rơi vào khổ đốn. Lúc này, người có 8 tuổi thiếu chủ tiến nhập triều đình, dứt khoát hướng Lương Hoàng chờ lệnh cầm quân giải khai này tình thế nguy hiểm. Lương Hoàng sau khi đồng ý, thiếu chủ xuất lĩnh 3.000 thiết kỵ chạy như bay đến đãng sóng quốc, vài cái hiệp liền chạm sát Thiên Uy tướng quân, không đến một ngày liền công phá đãng sóng nước thủ đô. Bắt làm tù binh đãng sóng quốc sở có thành viên hoàng thất. Vẹn vẹn thời gian mấy ngày, thiếu chủ liền bình định rồi đãng sóng quốc toàn cảnh. Làm cho Đại Lương Vương Triều sĩ khí tăng nhiều, chinh phạt bước chân lần nữa bước đi. Thiếu chủ cũng bởi vì chuyện này lập được đại công, ở chính là 8 tuổi liền được phong làm Đại Lương Vương Triều 4 đại thân vương một trong, uy chấn thiên hạ anh Vũ Vương. Nô Tâm Giải tựa như thuyết thư giống nhau, trắng trợn cổ suý Triệu Thần công tích, cơ hồ đem Triệu Thần thổi thành một đời thần nhân. Thiếu chủ đã vậy còn quá lợi hại, Lâm Anh Mi chúng nữ cơ hồ bị Ngô Tâm Giải nói khoác, khiến cho ngộ ở, nhìn Triệu Thần ánh mắt tràn đầy kính nghệ. Triệu Thần cười giải thích, các ngươi đừng nghe Tâm hiểu, không có nàng nói xong như thế mơ hồ. Ngô Tâm Giải vừa thấy Triệu Thần chuẩn bị tháo rỡ của nàng đài, vội vàng hỏi người thiếu chủ kia, ngươi nói đãng song quốc có phải là ngươi hay không đánh xuống cái này? Đãng song quốc đúng là bản vương mang binh đánh xuống, thế nhưng Triệu Thần gật đầu thừa nhận, đang chuẩn bị tiếp tục giải thích. Ai nghĩ đến bị Ngô Tâm Giải một bà cắt đứt. Cái này không phải, đãng song quốc đúng là thiếu chủ đánh xuống, còn như một ít phương diện chi tiết, thiếu chủ ngươi liền không cần để ý nhiều như vậy. Ngô Tâm Giải một bộ lưu ý chi tiết đều là ngu ngốc bộ dạng. Triệu Thần dở khóc dở cười, bất đắc dĩ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Mấy người cười nói một hồi, liền hạ Lăng Vân phi thuyền, tiến nhập Thiên Thủy Thành Trung. Khoe mạnh thảo đường Triệu Thần ngẩng đầu nhìn bảng hiệu. Cứng cắp có lực lối chữ thảo, là nơi đây không sai. Mấy vị khách quan, xin hỏi là xem bệnh vẫn là bốc thuốc trong tiệm? Tiểu nhị khuôn mặt tươi cười đón chào. Chúng ta muốn tìm bo nở ca cờ người trưởng quỹ. Triệu Thần nói. Không biết mấy vị khách quan tên tiểu nhị hỏi. Đã nói Tâm Giải tìm nàng. Nô Tâm Giải đáp. Mời chờ một chút. Tiểu nhị cung kính nói tiếng, xoay người tiến nhập nội đường bẩm báo đi. Chỉ chốc lát, tiểu nhị tiểu ra tới nói. Mấy vị khách quan, mời vào bên trong. Triệu Thần mấy người bị tiểu nhị mang vào một gian nội thất. Trưởng quỹ đang ở luyện dược, mời mấy vị khách quan trước vân vân. Tiểu nhị cung kính nói một câu, theo mặc dù đi ra ngoài. Triệu Thần mấy người gật đầu, ngồi ở ghế trên cùng đợi. Chỉ chốc lát, màn che kéo ra, Triệu Thần thuận mắt nhìn lại, thấy một gã thân thể Anna mỹ nữ đi đến, thiếu nữ lông mày đôi mắt sáng, trong veo như nước mềm mại khả ái, chán tràn đầy tinh luyện. Chính là địa linh tinh thần y An Đạo Toàn An Tô Vấn. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bò nở 1K thạ tổng 5C, 1 nguyệt phiếu 1 trường.